Các bạn đang lắng nghe chuyện audio ngôn tình được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió và Người Đứng Trong Nắng do Admin B diễn đọc. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm Admin có cơ hội tiếp cận với nhiều khán thính giả hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn. Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi, tập 170. Tối nay hoàn toàn là một đêm không bình tĩnh. Tưởng Thiên Lỗi đứng trong mưa, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Quân Dụ nói: "Anh nói cái gì? Không thấy Khả Hinh?" Thẩm Quân Dụ gật đầu: "Phải, không thấy cô ấy." Tưởng Thiên Lỗi liền ném cây dù trong tay, đứng trong mưa lạnh lẽo, hai con ngươi trong nháy mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Nhớ lại kết thúc yến hội tối nay, Đường Khả Hinh vẫn còn là bộ dáng ngọt ngào hoạt bát. Mặc kệ cô ấy yêu ai, nhưng mình cho tới bây giờ vẫn chưa ngừng buông tha yêu cùng thưởng thức đối với cô. Anh lập tức nói: "Lập tức phái người đi tìm, mặc kệ lật tung tất cả cũng phải tìm được người, giao cho tôi." "Được." Thẩm Quân Dụ gật đầu, vừa mới rời khỏi nhưng vẫn chậm chạp quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói: "Anh kêu tôi điều tra chuyện lúc trước của Đường Khả Hinh bị gai hoa hồng đâm, tôi đã tìm được một vài manh mối." Tưởng Thiên Lỗi nghiêm túc nhìn về phía anh ta. Thẩm Quân Dụ dừng lại trong chốc lát mới nói tiếp: "Cho tôi một chút thời gian, tôi chậm rãi giải thích cho anh nghe. Còn có chuyện Khả Hinh biến mất, tôi đề nghị anh nên đi tìm Như Mạt tiểu thư để nói chuyện." Tưởng Thiên Lỗi híp mắt. Thẩm Quân Dụ không nói, chẳng qua là nhàn nhạt xoay người rời khỏi, rồi nhanh chóng cầm điện thoại chuẩn bị phát động nhân thủ đi tìm người. Một chiếc xe màu đen cũng từ cái thành phố này chạy toán loạn trên đường. Tô Thụy Kỳ cầm di động tức giận gào thét với Song Sinh: "Tôi không phải đã nói với các người, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, lấy an toàn của cô ấy làm chủ. Tại sao lại nghe thủ tướng ra lệnh một tiếng, các người liền rời khỏi cô ấy? Các người đây là thất trách, các người là người của tôi, ai ra lệnh cho các người cũng không được nghe ngoài tôi." Tiểu Vi cầm di động xin lỗi cúi đầu: "Thủ tướng gọi các người trở về là hỏi cái gì?" Tô Thụy Kỳ phẫn nộ hỏi. Bản thân của Tiểu Vi cũng kỳ quái nói: "Dạ không hỏi gì, chính là hỏi hoạt động bình thường hàng ngày của Đường Khả Hinh còn có quan hệ với bối cảnh gia đình cô ấy thôi ạ." Con người của Tô Thụy Kỳ lóe lên mới sốt ruột cầm di động nhanh chóng nói: "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải tìm được Khả Hinh cho tôi." "Dạ vâng." Tiểu Vi và Tiểu Hà cũng vô cùng sốt ruột cúp điện thoại đi về phía trước. Tô Thụy Kỳ nhanh chóng cúp máy, lập tức điều chỉnh tốt vị trí, đạp chân ga để cho xe chạy như bay toán loạn mà đi. Két một tiếng, xe của Trang Hạo Nhiên phanh gấp trước căn nhà nhỏ, ngẩng đầu phát hiện căn nhà nhỏ bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, vì vậy đang bị dỡ bỏ. Những sân thượng kia, cửa sổ toàn bộ bị đập nát. Đã từng ở nơi này có một cô bé, dù sao vẫn đứng trước sân thượng khẽ mỉm cười nhìn xuống dưới lầu. Bản thân cũng từng dùng một ca khúc thời gian đi trước cửa trước mặt của cô. Đã từng bởi vì uống say, kỳ thật là lần đầu tiên mình ôm cô ấy trong ngực nặng nề hôn, thậm chí đưa đầu lưỡi này cùng cô dây dưa kịch liệt. Nhưng mà có lẽ cô ấy đã quên mất. Người đàn ông này khẩn trương cùng kích động như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ kia, hai con người lập lòe âm u nói: "Khả Hinh, em đang ở đâu?" Trong một không gian, ánh nến đỏ thắm lóe lên. Một người phụ nữ tay nắm một điếu xì gà đang phun khói, quần áo gợi cảm ngồi trên ghế salon cách ánh nến kia, mặt vẫn âm u tươi cười nhìn về phía cô bé đối diện. Đường Khả Hinh nặng nề thở một hơi, hai con ngươi sáng ngời run rẩy nhìn về phía cô ta. Chương 899. Luồng oán hận. Bà rốt cuộc là ai? Đường Khả Hinh nặng nề nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Bà chủ quán bar hé mở đôi mắt quyến rũ động lòng người, vừa nhìn dung nhan xinh đẹp của Đường Khả Hinh, tay vừa kẹp điếu xì gà dài đặt ở trên môi, nhẹ hít một khói thuốc

từng con đường cảnh đẹp nhất khách sạn. Chính là cha cô thường cầm vai mẹ cô cùng nhau dọc theo con đường dài ven biển, vừa nói vừa cười đi về phía trước. Cô lúc đó liền đứng dưới ánh mặt trời mà ngọt ngào cười. Hai mắt của Đường Khả Hinh trong nháy mắt đẫm lệ nhìn Dương Lệ Vũ. Bà cũng trầm lặng mỉm cười nghiêng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Cô lúc đó không nên hoài nghi, cô không phải là mẹ cô sinh ra. Bà ấy mang thai cô 10 tháng, vô cùng vất vả, thường mặc một chiếc váy bầu dài màu lam, xách theo canh hầm gà mà cha cô thích ăn nhất, đến phòng làm việc của cha cô tìm ông ấy. Có đôi khi đi bộ mệt, liền ngồi chổng hông ở bên cạnh sofa bên đại sảnh, nặng nề mà thở dốc." Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc hỏi Dương Lệ Vũ: "Vậy rốt cuộc tôi sinh tháng mấy?" Dương Lệ Vũ nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười: "Cô sinh tháng 3." "Vậy tại sao chứng minh thư của tôi lại là tháng 7? Dương Lệ Vũ dừng lại, nhìn cô. Đường Khả Hinh lại khẩn trương nhìn bà. Hai mắt Dương Lệ Vũ cũng lóe lên, chậm chạp cúi xuống, yếu ớt nói: "Cô được 7 tháng thì sinh non, nhưng cha cô muốn che giấu chuyện này. Cuối cùng, suốt 2 tháng, mẹ cô không xuất hiện trước mặt người khác." "Vì sao?" Đường Khả Hinh khiếp sợ hỏi. Dương Lệ Vũ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt háo hức đầy nghi ngờ của Đường Khả Hinh, bà mỉm cười nói: "Bởi vì lúc đó, mẹ cô vì cha cô mà đi làm một chuyện." "Chuyện gì?" Đường Khả Hinh khẩn trương hỏi. Dương Lệ Vũ hơi ngửa mặt, yếu ớt nhìn về phía bộ dáng của Đường Khả Hinh như vậy, lại vươn ngón tay thon dài kẹp điếu xì gà đang bay khói dày đặc, đưa vào trong miệng hít một hơi, mang theo vài phần nghi ngờ nói: "Tôi cho cô biết tất cả chuyện này, cô sẽ có đủ dũng khí gánh vác chứ?" Trong lòng của Đường Khả Hinh nhảy dựng lên. Dương Lệ Vũ nhíu mày nhìn về phía cô hỏi lại: "Có đủ hay không?" Sau khi đôi mắt lóe lên, Đường Khả Hinh tỉnh táo, thanh âm có lực: "Không ai trời sinh muốn gánh vác cái gì cả. Chuyện quan trọng nhất, tôi có muốn biết hay không mà thôi. Chuyện này có đáng giá để tôi làm, để tôi phải trả giá hay không mà thôi." Dương Lệ Vũ nghe lời này, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh nói: "Mấy chục năm trước, một chuyện yên bình, ở một nơi yên bình xảy ra một sự kiện, cả thôn trang trúng độc vì rượu nho. Chuyện này là do Tưởng lão." Đường Khả Hinh tức khắc kinh ngạc nhìn Dương Lệ Vũ: "Trúng độc? Trúng độc gì? Vì Tưởng lão sao?" Dương Lệ Vũ lại hít một hơi xì gà, đôi tròng mắt lóe ra tia hận ý, nhíu mày mỉm cười: "Cô có biết sự việc trúng độc chì năm đó chết bao nhiêu người không?" Đường Khả Hinh cường liệt nhìn bà. Dương Lệ Vũ nhàn nhạt nhìn cô, nhíu mày, chậm rãi mở miệng: "Hơn 300 người, là hơn 300 người liên tiếp tử vong, lo lắng điên cuồng cào xé phổi mà chết." Đường Khả Hinh trái tim phát lạnh, dường như cảm giác được một sự thật đáng sợ sắp sửa hiện ra. Hơi thở của cô có phần gấp gáp không ổn định, cảm thấy có chút hít thở không thông. Dương Lệ Vũ nhấp nháy hai mắt, mãnh liệt nhìn Đường Khả Hinh, trong lòng mang theo vài phần bi thương, cười lạnh nói: "Lúc đó, cô sẽ phát hiện mạng sống không còn là mạng sống nữa, chỉ là một con kiến hôi trong vũ trụ này. Một thôn trang vốn tràn ngập sức sống, qua một đêm tràn đầy mùi vị chết chóc đáng sợ. Bao nhiêu năm qua, cô đi đến chỗ đó sẽ có một cảm giác nặng nề, những âm hồn chết đi vẫn còn vất vưởng trên không trung vậy." Đường Khả Hinh sắc mặt trắng bệch nhìn Dương Lệ Vũ, giọng nói nặng nề sợ hãi: "Làm sao mà bà biết được cụ thể như vậy?" Dương Lệ Vũ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh: "Tôi sao lại không biết? Bởi vì năm đó người cùng đi với mẹ cô đến đó là tôi." Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn bà: "Là bà? Vì sao mẹ tôi lại muốn đến đó?" Dương Lệ Vũ ngước mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt lóe ra ánh sáng mãnh liệt, sâu xa nói: "Đi chuộc tội." Trái tim Khả Hinh phát lạnh nhìn Dương Lệ Vũ, tức khắc: "Tôi không tin, cha tôi không có làm việc gì xấu. Ông ấy làm việc trách nhiệm như thế, ông ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện táng tận lương tâm, càng không thể nào để cho mẹ tôi, một người phụ nữ mang thai, đi làm loại chuyện đó." Dương Lệ Vũ có chút buồn cười nhìn Đường Khả Hinh: "Ông ấy cho mẹ cô đi làm chuyện gì? Mẹ cô chính là huyện trưởng ở nơi đó đó. Người bị chết trong đó có ông ngoại và bà ngoại cô." Đường Khả Hinh khiếp sợ mở to mắt nhìn Dương Lệ Vũ. hai mắt Dương Lệ Vũ chớp lóe nhìn Đường Khả Hinh. Chính vì như vậy, mẹ cô mới vì chuyện này, vì cha cô, vì Hoàn Cầu, trở lại đó hỏi chuyện tử vong năm đó. Khả Hinh cả người lập tức cảm thấy khó thở, hai tròng mắt lóe lên vô vàn nghi hoặc, lại ngẩng đầu hỏi. Một người muốn điều tra một việc, nhất định phải là lúc đó xảy ra chuyện gì, uy hiếp đến một số người cùng với lợi ích. Năm đó, nhớ lại xảy ra chuyện gì, mẹ tôi phải đi về huyện để điều tra án cũ. Hơn nữa, lại còn bí mật trở về. Mẹ tôi đã điều tra ra cái gì? Chương 900. Bởi vì Dương Lệ Vũ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, tiếp tục mỉm cười nói. Việc này cô vì sao lại không tự mình đi hỏi mẹ cô cho rõ? Đường Khả Hinh giật mình nhìn về phía bà. Dương Lệ Vũ nặng nề thở một cái, ngón tay đột nhiên có chút run rẩy, kẹp điếu xì gà, mạnh mẽ rít một hơi mới yếu ớt nhả khói. Dù sao cũng nhiều năm như vậy rồi, bao nhiêu người giữ lấy cái bí mật này, mỗi người biết đến cũng chỉ là một chút như vậy. Có lẽ người chân chính biết được sự thật chỉ là những linh hồn đã chết oan mà thôi, bao gồm cả vị chiến công vĩ đại đã lên thiên đường kia, Tưởng Lão. Đường Khả Hinh đã nghe thấy những lời này, im lặng không lên tiếng. Dương Lệ Vũ yếu ớt ngồi một bên, ánh mắt run rẩy cười nói. Tôi với mẹ cô đi đến mảnh vườn trồng nho kia đều sợ đến ngây người, bởi vì trên mảnh đất mênh mông kia là biết bao nhiêu oan hồn. Những cây nho cao lớn, chúng nó không có bị tàn phá, liền không ngừng vươn lên. Những dây leo tựa như những oan hồn vùng vẫy, khắp nơi vươn lên. Đằng sau những chiếc lá xanh mướt là những quả nho thấm đẫm máu, từng quả đầy đặn, trong suốt, thẩm thấu hương vị ngọt ngào. Nhưng mà không người nào dám thử. Mẹ của cô lúc đó muốn đích thân nếm thử một quả, nhưng tôi đã ngăn bà ấy lại. Tôi sợ nó có độc, ảnh hưởng đến thai nhi. Bà ấy mỉm cười không tin, liền cứ như vậy đem một quả nho cho vào trong miệng. Đường Khả Hinh có chút cấp thiết nhìn về phía Dương Lệ Vũ. Bà mỉm cười yếu ớt kể tiếp. Kết quả bà ấy lại không có việc gì. Bà ấy mỉm cười nói nho ăn thật ngon, rất ngọt, tựa như hồi bé cha mẹ mình tự thân lựa chọn vậy, trong veo, ăn thật ngon. Bà ấy muốn chứng minh thực tế rằng chồng mình đã chọn mảnh đất kia là tuyệt không có sai. Đôi mắt của Đường Khả Hinh ngập nước. Dương Lệ Vũ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh thật tình nói. Mẹ của cô đã từng là một người phụ nữ vô cùng can đảm, vì chồng, vì lý tưởng của ông ấy mà trả bằng giá tất cả. Khả Hinh không hiểu, cúi đầu, tùy ý để nước mắt rơi xuống, lại vẫn như cũ, không rõ, nghẹn ngào nói. Kìa, vậy vì sao cha tôi vào tù không lâu, bà ấy liền bỏ tôi đi lấy người khác, thậm chí vẫn luôn không đến thăm cha tôi lấy một lần? Dương Lệ Vũ dừng lại một lúc mới yếu ớt nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh lại khẩn thiết ngẩng đầu, rơi lệ nhìn bà, thực sự muốn biết được chân tướng sự việc này. Tôi van cầu bà, nói cho tôi biết đây là vì sao. Dương Lệ Vũ thu lại sắc mặt, thở dài một cái mới nhàn nhạt nói. Bởi vì bà ấy hận cha cô. Đường Khả Hinh thật khẩn trương nhìn Dương Lệ Vũ. Vì sao? Bởi vì ông ấy vứt bỏ các người, vứt bỏ tất thảy, tiến vào ngục giam. Trong lòng Đường Khả Hinh chấn động mạnh, nhìn Dương Lệ Vũ kích động run rẩy. Ý của bà là cha tôi thật là bị an oan uổng? Ông ấy bị oan đi vào có đúng hay không? Đúng, ông ấy cam tâm tình nguyện đi vào. Dương Lệ Vũ nhìn về phía Đường Khả Hinh, cắn chặt răng. Khả Hinh sợ đến ngây người. Ông ấy là cam tâm tình nguyện bị giam? Đúng, ông ấy cam tâm tình nguyện đi vào đó. Dương Lệ Vũ lại lặp lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh yếu ớt nói. Tất cả đều chính là ông ấy cam tâm tình nguyện. Ông ấy vì Hoàn Cầu trả giá tất cả, bao gồm cả hy sinh vợ mình, hạnh phúc của con gái mình. Mẹ cô làm sao có thể không hận ông ấy chứ? Ông ấy cứ như vậy bỏ mặc ba mẹ con các người. Sau khi cha cô vào tù, đột nhiên những thứ văn thư giả tạo, rồi tham ô, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều hiện ra. Tôi vĩnh viễn không quên cái buổi tối đáng sợ kia. Những người trong bóng tối ấy đột nhiên xuất hiện, đem mẹ cô chôn sống trong một cái hố, chỉ lộ ra một cái đầu, ép hỏi từ đầu tới cuối những gì mà mẹ cô đã điều tra năm ấy tại cái huyện kia. Mẹ cô đến chết cũng không chịu nói, đến chết cũng chỉ khóc lóc, khóc cho anh em cô, hai đứa trẻ nhỏ tuổi, đáng thương tội nghiệp. Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác được một trận sợ hãi, vươn tay bịt lấy đôi môi đang run rẩy của mình. Trong đôi mắt đều bị bao trùm bởi một nỗi hoảng sợ kinh hoàng, trong đầu chỉ còn lại là bóng dáng người mẹ già đáng thương. Dương Lệ Vũ lại thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, rõ ràng nói: khi đó cô còn nhỏ, nhưng anh của cô đã trưởng thành. Nó cùng với tôi trốn trong bóng tối, nhìn thấy tất cả. Nó sợ, nó sợ mình giống như mẹ cô bị chôn sống vậy. Nó chạy, chạy càng ngày càng xa. Tôi khi đó cũng sợ, tôi sợ chết. Tôi trốn ở góc phòng, nhìn mẹ cô bị người ta sắp sửa vùi lấp. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy. Quá đáng sợ. Tôi mềm yếu vô lực. Tôi thật đáng chết. Tôi đáng bị thiên đao vạn quả. Đường Khả Hinh thở gấp, đôi mắt run rẩy chứa đầy phẫn nộ, bàn tay không tự chủ được nắm lấy vạt áo trước ngực mình, quá đau đớn. Dương Lệ Vũ cắn chặt răng, hai mắt ngấn lệ, lại như bị vây hãm trong nỗi kinh hoàng ấy, trên mặt co quắp cùng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía cơn mưa đêm thê lương ngoài cửa sổ, mới trầm giọng nói: mẹ của cô bị lăn qua lộn lại, đại nạn không chết. Bà ấy sợ, bà ấy thực sự sợ. Bà ấy sợ hãi bí mật kia bị vạch trần, mình và đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện. Bà ấy cũng sợ hãi một ngày mình còn giữ cái bí mật này thì một ngày không xa sẽ phải chết. Bà ấy nghĩ trước sau, vì không muốn liên lụy tới hai anh em các người, liền chịu đựng cốt nhục chia lìa ra làm các người oán hận cha cô. Cách các người càng xa càng tốt, bởi vì một người cha đã như thế, nay thêm người mẹ trên người mang đầy nguy hiểm cùng đen đủi. Bà ấy làm như vậy tất cả đều là bất đắc dĩ. Cũng hiểu được, để cô có thể an toàn lớn lên, có thể trưởng thành, phải để cô tự mình bước đi. Chỉ khổ cho bà ấy nhiều năm như vậy vẫn luôn nhớ nhung con gái mình. Khả Hinh nghe xong những lời này, trái tim như bị vỡ nát, đau đớn. Đau, đau đến hít thở không thông, đau đến không nói lên lời, rơi lệ. Hồi tưởng lại người mẹ vẫn thường ngồi trước mặt mình, hèn mọn cúi đầu rơi lệ nói: mẹ xin lỗi con. Cô lại hối hận khi nhớ ngày đó trong cửa hàng mình nói ra những lời nói ác độc đối với mẹ, thậm chí còn nói mình không phải là do mẹ sinh ra. Trái tim lại một trận co rút đau đớn, thống khổ co quắp rơi lệ, nghẹn ngào: mẹ xin lỗi. Còn vì sao lại có thể để cho người nhìn con đến thời gian một bát mì cũng không muốn? Con thực sự xin lỗi mẹ, con biết con sai rồi. Dương Lệ Vũ chợt cảm thấy thân thể một trận co quắp đau đớn. Sáng sớm hôm nay, độc trì lại phát tác trên cơ thể bà. Bà yếu ớt nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt chứa đựng nước mắt cùng hàm chứa sự luyến tiếc cuộc đời. Bà biết chút nợ nần kia dù có muốn hay không cũng sẽ phải đến. Bà nén sự thống khổ đang vây hãm, khuôn mặt co quắp đầy áy náy nói: qua nhiều năm như vậy, Tổng Giám Đốc Đường đối với tôi ân trọng như núi, cho tôi rất nhiều thứ, thế nhưng tôi lại đem đến vận rủi cho gia đình ông ấy. Tôi thật sự bởi vì sợ cho nên tôi không vươn tay giúp đỡ. Tôi dù xa hay gần đều biết tình huống của các người, nhưng tôi tuyệt không dám dính vào. Tôi mặc dù biết cô về sau bị hủy dung, gia tài bạc triệu, nhưng tôi vẫn không dám tiếp cận cô. Đây là báo ứng, đây mới thật sự là báo ứng. Bà nói xong, chợt cảm thấy một mùi máu tanh xông thẳng đến, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế xuống. Ngước khuôn mặt tái nhợt, yếu ớt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt lộ ra mấy phần thê lương, bi ai cùng thống khổ, thở dốc nói: Tôi hôm nay muốn nói với cô một câu cuối cùng. Cô không nên oán hận mẹ cô, càng không nên vì sự nghiệp sắp xảy ra mà động chạm tới bí mật kia. Cố gắng sống, sống thật tốt, đừng để cho mẹ cô khổ sở nhiều năm như vậy, tất cả lại thất bại trong gang tấc. Bà ấy thực sự quá khổ rồi. Bà ấy một người mẹ vĩ đại như vậy và khổ sở đến như vậy. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng đợt tuôn trào, nhớ tới người mẹ nhiều năm vẫn luôn chịu khổ cực. Cô vừa đau lại vừa hận, ngẩng đầu khiếp sợ cùng phẫn nộ nhìn về phía Dương Lệ Vũ. Rốt cuộc là ai? Là ai muốn đối xử với cha mẹ tôi như vậy? Bà hãy nói cho tôi biết. Dương Lệ Vũ cảm thấy thân thể đau đớn, dường như muốn đem tính mạng của bà cắn nhốt. Sắc mặt bà tái nhợt, trầm mặc nhìn về phía Đường Khả Hinh, hai tròng mắt run rẩy, mang theo vài phần do dự, nhưng cố gắng chống đỡ thân thể run rẩy, đứng lên, nhìn về phía phòng ăn Hoa Lệ như một cách để ôm ấp một thứ tình cảm với Đường Chi Long. Nước mắt của bà rơi xuống, nhưng vẫn loạng choạng cất bước về phía trước, vừa đi vừa yếu ớt nói: "Tôi mệt mỏi rồi, hôm khác cô lại đến đi." "Gì?" Đường Khả Hinh nhất thời rơi lệ, đứng lên kích động nhìn Dương Lệ Vũ. Bà bộc lộ chút quyến luyến đối với sinh mệnh, vừa loạng choạng cất bước đi trên sàn nhà u ám, vừa yếu ớt nói: "Sinh mệnh ngắn ngủi, có mấy chục năm. Lúc người tới, người cái gì cũng không mang đến. Lúc người đi, cái gì cũng không mang đi. Nếu như cô không thể an ổn mà sống, sẽ phải học được cách nhát như chuột. Tôi có thể nhìn thấy được con gái của Tổng Giám Đốc Đường cứng cỏi cùng nghị lực, vô cùng giống với cha của mình vậy, đã là điểm niềm an ủi lớn, là một niềm an ủi lớn. Nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành, nhưng thế giới của tôi không hiểu sao lại trở về 20 mấy năm trước. Mẹ của cô vì để chứng minh chồng mình không sai. Ở nơi đó, bầu trời xanh thẳm, nhiều đóa mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng, đã ăn vào quả nho trong veo kia, dũng cảm cùng tín nhiệm của bà ấy tự nhiên được truyền thừa trên người của cô. Đó là một thứ tình cảm mỹ lệ tuyệt vời. Đó là khoảnh khắc mà cả đời tôi cũng không tìm thấy được, bởi vì tôi không đủ dũng cảm. Gì? Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn bà. Sinh mệnh truyền thừa là mang đến sự dũng cảm cho cô. Dương Lệ Vũ đột nhiên mỉm cười một cái, nước mắt chảy xuống, lại trong lúc sắp té xỉu, yếu ớt nói: "Đi đi, đi gặp mẹ của cô đi, đi gặp bà ấy đi. Nhiều năm như vậy, đây có lẽ là việc cuối cùng tôi có thể làm cho chị Tú Dung. Bà ấy biết tôi yêu cha cô, nhưng chưa bao giờ kích động, chưa bao giờ vũ nhục, vẫn luôn đối xử với tôi như một cô em gái." Khả Hinh nghẹn ngào rơi lệ, nhìn về phía Dương Lệ Vũ như say rượu, gục trên mặt bàn. Trong khoảnh khắc, cô nhớ tới mẹ mình, trong nháy mắt chạy như bay ra khỏi phòng ăn, hòa lẫn trong làn mưa kêu to lên: "Mẹ!" Dương Lệ Vũ đứng ở lầu 2 phòng ăn, yếu ớt quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh lao ra cửa lớn. Sắc mặt bà tái nhợt, nở nụ cười cuối cùng trong cuộc đời, ngã sấp xuống trước bàn, hai mắt nhắm lại, máu tươi tràn ra khóe miệng, bàn tay nắm chặt mạnh mẽ trong gió. Chương 901. Sự thật. Mưa nhẹ nhàng rơi, một chiếc taxi phanh gấp trước một cái hẻm nhỏ. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, cả người loạng choạng sốt ruột nhảy xuống xe, dẫm lên bùn đất ẩm ướt đi về phía trước. Trong đầu xuất hiện rất nhiều điều muốn nói với mẹ, nghẹn ngào nức nở gọi: "Mẹ, mẹ!" Tí tách, ngõ nhỏ rất sâu, thật sâu. Đường Khả Hinh thở phì phò, tay chống vào tường loang lổ, hai mắt run rẩy rơi lệ, sốt ruột chạy về phía trước. Trong ngõ nhỏ có một bóng đèn sáng lan tỏa ấm áp xung quanh. Đường Khả Hinh rơi lệ sốt ruột đi, nhìn về phía cái biển hiệu quen thuộc. Trong lòng cô tê dần, nhanh chóng chạy lên phía trước, hai tay đập vào cửa gọi to: "Mẹ! Mẹ, mẹ mở cửa cho con, mẹ ơi!" Âm thanh thê lương vang lên trong đêm mưa. Đường Khả Hinh đứng ở ngoài cửa hàng rơi lệ. Không bao lâu sau, đèn trong cửa hàng đột ngột sáng lên. Lý Tu Lan mặc quần áo mỏng manh ở nhà, bên ngoài khoác áo ngủ, cứ như thế bước ra, nghe tiếng khóc của con gái, hai mắt không kiềm chế được rơi lệ. Bà mở cửa, ánh đèn len lỏi ra bên ngoài. Bà nhìn thấy con gái đang khóc thương tâm, ngẩng đầu nhìn mình, bà khiếp sợ gọi: "Khả Hinh!" Đường Khả Hinh chừng hai mắt đẫm lệ, nhìn mẹ khoác sơ mi mỏng, quần dài màu đen, áo khoác ngủ bên ngoài, búi tóc cao, sắc mặt tiều tụy, mang theo tâm trạng buồn bã, lo lắng, đứng trước cửa hàng nhìn mình. Nước mắt của cô rơi lã chã, đột nhiên quỳ xuống trước mặt mẹ, ngẩng đầu lên sám hối, nghẹn ngào. Mẹ, con sai rồi, con xin lỗi người. Khả Hinh, Lý Tu Lan nhìn bộ dáng này của con, kinh hãi cúi đầu, đau lòng nói, con làm sao vậy? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, đau lòng nhìn mẹ, lại tiếp tục quỳ, nghẹn ngào nức nở nói, mẹ, con không biết nhiều năm nay mẹ chịu nhiều khổ đau như vậy, thế nhưng con chưa bao giờ ngừng giận mẹ vì đã bỏ rơi con và cha. Vì vậy con không có một lần nào nghĩ cho mẹ cả, con vẫn luôn là không nghĩ. Lý Tu Lan đứng ở một bên, nắm chặt áo ngủ, chân mềm nhũn, cúi đầu đau lòng, nghi ngờ nhìn con gái. Đường Khả Hinh nhìn sâu vào mắt mẹ, nước mắt lại rơi nhiều hơn, nghẹn ngào nói, thế nhưng vì sao cho tới bây giờ con cũng không có nhớ tới? Hồi bé con thường xuyên bướng bỉnh, mẹ cầm roi muốn đánh con, mẹ liền quay mặt đi để khóc. Vào những buổi tối, mẹ thường lén lút vào phòng đắp chăn cho con. Thậm chí lúc cha bị bắt vào tù, mẹ vì con và anh phải đi đau khổ cầu xin. Trong nháy mắt, hai mắt của Lý Tú Lan tràn đầy nước mắt, trên mặt run rẩy kích động, co quắp, thê lương cùng đau khổ, nhìn con gái nghẹn ngào hỏi, làm sao con biết được chuyện của buổi tối hôm đó? Mẹ! Đường Khả Hinh ngửa đầu rơi lệ, nhìn bộ dáng của mẹ. Vì mẹ và cô đã xa cách nhiều năm như vậy, cô đau lòng rơi lệ nói, mẹ dành tình yêu thương cho con, thế nhưng con lại hận người. Thực ra mẹ là người rất dũng cảm, vì cha mà đến vườn nho. Qua nhiều năm như vậy, con hiểu lầm mẹ là mẹ không có yêu cha. Thân thể Lý Tu Lan chấn động mạnh một cái, rơi lệ. Trong nháy mắt, bà cầm tay của con gái, kéo cô vào cửa hàng rồi đóng cửa, vỗ nhẹ lên mặt con gái, sốt ruột hỏi, Khả Hinh, nói cho mẹ, sao con lại biết việc này? Đường Khả Hinh cảm nhận được thân thể của mẹ, đau lòng nức nở, làm sao con biết không có quan trọng? Quan trọng là mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới, mẹ vẫn còn yêu cha, là vẫn yêu như trước. Nước mắt của Lý Tu Lan chảy xuống, khẩn trương lo lắng vỗ mắt con gái, giọng nói nặng nề, con nói cho mẹ, rốt cuộc là ai nói cho con biết việc này? Con nói cho mẹ biết đi. Đường Khả Hinh nghẹn ngào lắc đầu, con không biết. Có một người phụ nữ hơn 40 tuổi, nhưng thoạt nhìn con rất trẻ. Cô ấy là chủ của một phòng ăn. Sắc mặt của Lý Tu Lan tái nhợt, tay run run rẩy rẩy, nắm chặt cánh tay con gái. Chuyện cũ từng chút trở về, đó là Lệ Vũ đã nói ra tất cả. Bà một trận thê lương cúi đầu, nghẹn ngào ôm con gái rơi lệ, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, Lệ Vũ, đã nhiều năm như vậy, bà còn nói ra việc này làm cái gì? Mẹ! Đường Khả Hinh đau lòng nắm chặt tay mẹ, nước mắt nhanh chóng chảy xuống. Mẹ, mẹ bị ủy khuất nhiều năm như vậy, con gái phải hiếu thuận chăm sóc tốt cho mẹ. Con sẽ nỗ lực đem tất cả những điều tốt đẹp đến cho mẹ, rồi cứu cha ra khỏi tù. Lý Tu Lan trừng hai mắt đẫm lệ, run rẩy nắm tay con gái, khẩn trương cùng vội vàng nói, Khả Hinh, con nghe mẹ nói, trong quá khứ mẹ chịu sống khổ cực là vì muốn con được tốt. Chuyện này đã qua, con ngàn vạn lần không được dính vào chuyện này, sau này cũng không cần đến tìm mẹ, biết chưa? Mẹ! Đường Khả Hinh một trận thống khổ, kêu lên, kích động nói, con gái mẹ không phải là người ham sống sợ chết. Nhiều năm qua con hiểu lầm như vậy, mẹ biết con khổ sở như thế nào hay không? Con không quan tâm con có nguy hiểm hay không, con chỉ muốn cha mẹ được sống vui vẻ khỏe mạnh thôi. Khả Hinh! Lý Tu Lan trầm giọng, thống khổ kêu lên, khẩn trương nói, con nghe mẹ nói, tất cả đã qua, toàn bộ đã qua, mẹ nhịn nhiều năm như vậy, đợi đến khi con trưởng thành, mẹ không muốn con tìm hiểu về chuyện này. Con hãy sống tốt cuộc sống của con thôi, hãy mạnh mẽ hơn so với quá khứ, thế là mẹ mừng. Đồng ý với mẹ đi, không được truy cứu chuyện này, mẹ muốn con được an toàn khỏe mạnh. Đường Khả Hinh rơi lệ nhìn Lý Tu Lan, lại đau lòng nói: mẹ cùng cha đều sai rồi, bí mật là không thể giấu. Không phải mẹ cùng cha biến mất khỏi thế gian thì bí mật sẽ biến mất. Hiện nay hoàn cầu cũng đang gặp nhiều vấn đề, tất cả đều đến cùng một lúc, không ai có thể ngăn cản được. Con gái không thể lờ đi chuyện này được đâu. Lý Tu Lan khiếp sợ: hoàn cầu, đã xảy ra chuyện gì? Con không biết, chỉ là gần đây từng chuyện đáng sợ đều từ từ tới. Đường Khả Hinh nắm chặt tay mẹ, vội vàng nói: Mẹ nói con biết, năm đó rốt cuộc có chuyện gì, con van xin người, nói cho con biết. Lý Tu Lan mâu thuẫn, do dự. Đường Khả Hinh đau lòng rơi lệ, nắm chặt tay mẹ, khẩn thiết khóc: mẹ có biết con mong muốn được sống cùng cha mẹ như thế nào không? Con còn tưởng tượng trong quá khứ, cha mẹ đứng sau con, cùng đón ánh mặt trời, rồi cùng con vui đùa. Nếu như thời gian trôi đi, thì để cho con gái phụng dưỡng cha mẹ thời gian cuối đời. Cha mẹ đi đằng trước, con gái theo phía sau. Lý Tú Lan rơi lệ: Mẹ nói cho con biết đi, năm đó là xảy ra chuyện gì? Bà lắc hai khóe mắt, đau lòng rơi lệ, kiềm chế đã lâu, rốt cuộc nắm chặt tay của con gái, kéo vào phòng bếp. Đứng trong bóng tối, nhỏ giọng bà yếu ớt nói: Khả Hình, mẹ nói cho con biết, hơn 30 năm trước, ở làng nhỏ xảy ra chuyện trúng độc trì của rượu nho. Lúc đó quả thực rất nhiều người chết, thế nhưng vườn nho kia là mảnh đất mà cha con đề nghị Tưởng lão khai phá. Đường Khả Hình tâm bỗng nhiên phát lạnh, lại cấp thiết nhìn mẹ nói: Con, cha con. Đúng vậy. Lý Tu Lan một trận khủng hoảng cùng sợ hãi. Thế nhưng thực, cha con cũng không có gây ra chuyện này. Mẹ, vậy đã xảy ra chuyện gì? Tưởng lão lúc đó muốn ở trong nước, có giống nho dành riêng cho mình. Cha con nhìn trúng mảnh đất, chỗ đó có sỏi đá, đất quý giá, nên liền đề nghị trồng nho ở nơi đó. Thậm chí lúc đó còn cùng quan chức địa phương cấu kết. Chuyện này khá lớn. Thế nhưng vì lúc đó hoàn cầu xảy ra một chuyện khác, tạm thời hoãn lại. Cha con cũng vì chuyện này, từ lúc đã từ chức ở hoàn cầu, rồi cử người khác cùng Tần lão gia cùng nhau trông chừng mảnh đất, trong đó còn bao gồm cả sở trường, sở nghiên cứu cùng phu nhân. Việc này tiến triển rất tốt, rốt cuộc thu hoạch được vụ nho thứ nhất. Khi đó tất cả mọi người đều rất thưởng thức. Để ăn mừng đợt nho thứ nhất nghiền ép thành công, người phụ trách hoàn cầu tổ chức tiệc mời tất cả mọi người trong thôn đến ăn mừng, cùng hưởng thức thưởng thức rượu nho. Nhưng bọn họ uống không bao lâu liền trúng độc trì phải bỏ mạng, trong đó còn bao gồm cả ông bà ngoại của con. Mẹ lúc đó đang ở ngoài đọc sách, không ở đó tránh được một kiếp. Mẹ nói không ít đứa nhỏ nhặt quả nho lên ăn cũng bị chết, lây thầy người dại khắp cánh đồng. Người của sở nghiên cứu, người phụ trách của hoàn cầu và Tần lão gia cũng đều bị chết. Đường Khả Hinh trong lòng cảm thấy ớn lạnh, lại khẩn trương hỏi: vậy chuyện này không có điều tra sao mẹ? Lý Tu Lan chợt cảm thấy trong lòng lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt. Điều tra? Thế nhưng mọi người ở vườn nho đã chết hết, vậy tìm hiểu làm sao? Đường Khả Hinh liền tiếp theo nói: vậy chuyện này cứ như vậy mà không giải quyết sao? Trong bóng đêm, Lý Tu Lan nhìn về phía con gái, khẩn trương nói: lúc đó vì chuyện này tác động quá lớn, thủ tướng phái quan lớn xuống, tự mình muốn đi điều tra chuyện này. Thế nhưng không biết vì sao, đi một vòng trong thôn, liền hướng tuyên bố ra ngoài là sẽ tiếp tục phái người bắt tay vào làm điều tra lại, làm cho chuyện này không giải quyết được gì. Bên ngoài vẫn truyền tin, bởi vì Tưởng lão không chịu trả tiền mua đất nên mới để cho hơn 300 người trong thôn chết oan. Thực sự có phải thế không ạ? Đường Khả Hinh khẩn trương hỏi. Chương 902: Bình an vô sự. Lý Tu Lan nhìn thật sâu vào đôi mắt của Đường Khả Hinh, do dự rất lâu, cuối cùng lắc lắc đầu, yếu ớt nói: không phải. Đường Khả Hinh khẩn trương cùng sốt ruột nhìn bà hỏi chuyện: vậy chuyện này là rốt cuộc là như thế nào? đôi con người của Lý Tu Lan không ngừng lóe sáng, kéo con gái ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong phòng bếp. Bàn tay rét run, hơi run rẩy nắm lấy bàn tay của con gái rồi nói tiếp. Tất cả mọi người đem chuyện này đặt ở trên người Tưởng lão, ai cũng suy đoán rằng trong quá trình sản xuất rượu nho đã xảy ra chuyện, thế nhưng lại không có ai quan tâm đến quan viên hợp tác với Hoàn Cầu. Hai mắt của Đường Khả Hinh sáng ngời, khẩn thiết nhìn về phía Lý Tú Lan. Lý Tú Lan liên tục thở dốc, đau lòng, bất đắc dĩ nói: đáng thương cho ông bà ngoại của con, cứ ra đi một cách không minh bạch như vậy. Ngay cả oan hồn cũng có khi đã truy đuổi Tưởng lão. Cùng lúc đó còn có đám người trưng cất rượu. Kỳ thực chuyện này về sau mẹ mới biết, đây thật ra đã là một hồi chiến tranh giữa các quan viên. Lúc ấy vì để cho thị trưởng có thể nâng cao địa vị của mình, liền kéo theo cả quan viên giúp chúng ta khai phá vườn nho xuống nước. Trái tim của Đường Khả Hinh tê dần, nhìn về phía Lý Tu Lan khẩn trương nói: ý mẹ là những quan viên này vì để cho mình có thể thăng chức nhanh liền đem toàn bộ người trong thôn đầu độc chết? Lý Tu Lan ngẩng đầu nhìn về phía con gái, khẩn trương nắm lấy hai tay cô, thần kinh căng như dây đàn nói: Khả Hinh, con phải biết đây không chỉ là một người mà là cả một tập đoàn, một tập đoàn đáng sợ. Lúc đó mẹ trở lại thăm hỏi nhiều người mới rốt cuộc biết được, trong buổi tối hôm ấy lão trưởng thôn đã ở chỗ đó nghe thấy. Ông ấy nói đã từng có một ngày chính ông ấy khi làm việc ở phòng nghiên cứu không hiểu sao lại nghe được âm thanh lạ, liền kỳ quái dừng lại thì nghe thấy có quan viên nào đó gọi điện thoại nói nhiệm vụ sắp bắt đầu. Ông ấy không rõ đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì, thế nhưng ông ấy lại nghe được một cái tên quan bí mật quan viên nói được rồi, nếu như trang viên trồng nho hoàn thành sẽ có rất nhiều quan viên được thăng chức, cho nên tuyệt đối không thể để cho chuyện này xảy ra. Lúc đó lão trưởng thôn còn vì chuyện này mà cảm thấy quái dị, nhưng cũng chẳng dám nói lung tung. Cho đến khi thôn dân trúng độc, ông ấy mới hiểu được tình huống đêm đó, nhưng lại bởi vì sợ cho nên vẫn không dám nói. Cho đến lúc mẹ cùng với ông ấy nói chuyện, ông ấy mới giàn giụa nước mắt đem chuyện hôm đấy kể lại. Điều này cũng không thể trách ông ấy được, nhà ai cũng có vợ con, có đứa nhỏ, nếu muốn người khôn thì phải giữ lấy mình. Lúc bà nói, nhớ tới chính bản thân mình cũng chịu ủy khuất, chợt cảm thấy đôi mắt lại đầy lệ. Đường Khả Hinh nghe được, cảm thấy trong lòng một trận run rẩy, sắc mặt có vài phần trắng bệch, nặng nề thở vài cái mới làm cho mình bình tĩnh, nhìn về phía mẹ. Kìa, về sau thì sao ạ? Mẹ và cha sao lại để cho chuyện này tiếp tục được điều tra? Lý Tu Lan dừng một chút mới nói tiếp. Hoàn Cầu từ sau chuyện này vốn xảy ra đại sự, nhưng vì được ủy viên Trương nỗ lực bảo vệ nên tập đoàn cũng có thể vì thế mà được yên. Chuyện này còn có một phần công lao của cha con. Cha con lúc đó tự mình giới thiệu, nói mọi người trong Hoàn Cầu tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này để có trời đất chứng giám, càng không e ngại công bố chân tướng. Nhưng ít nhất muốn trả lại công đạo cho hơn 100,000 công nhân thì tập đoàn sẽ phải đối mặt với rất nhiều sóng gió, liên lụy đến ước mơ cùng kế sinh nhai của biết bao nhiêu người. Chính phủ cũng sẽ không vì hơn 300 thôn dân đã tử vong mà lập cho một tập đoàn khổng lồ như vậy đóng cửa. Thế nhưng con cũng biết bí mật thì không giấu được, một ngày nó sẽ bị phát hiện. Từ sau sự kiện thôn dân trúng độc trì tử vong, Tưởng lão cùng cha con mơ hồ phát hiện có người mưu đồ muốn mượn bí mật này để lật đổ Hoàn Cầu, thậm chí nhắm thẳng vào Tưởng lão. Phải biết rằng Tưởng lão thế nhưng là một nhân vật trọng yếu của Hoàn Cầu. Cha con vẫn cảm thấy sự kiện trúng độc trì nhiều năm trước có gì đó rất kỳ quặc, liền muốn phái người đi điều tra để cho chuyện này triệt để lắng xuống, không thể thành họa lớn cho Hoàn Cầu. Khi đó trong lòng mẹ đối với chuyện ông bà ngoại mất vẫn có oan khuất, liền quyết định trở về một chuyến. Mới đầu cha còn không chịu, thế nhưng mẹ khăng khăng đi trước, bởi vì mẹ lớn lên ở đó, mặc dù người trong thôn đại đa số đều tử vong, thế nhưng ngoài núi kỳ thực vẫn còn gia đình sinh sống. Mẹ nghĩ muốn thông qua dấu vết để lại nhìn xem có thể phát hiện ra chút chân tướng hay không. Ai biết lúc mẹ về thật vô cùng đáng sợ, gia viên mỹ lệ thời thơ ấu của mẹ trong nháy mắt giống như quỷ thành. Chỉ có Nho, chỉ có giống lúc đó cha con chọn là vẫn nguyên như cũ. Nơi đó không có người sắp xếp cắm rễ nảy mầm. Mẹ thực sự kích động, liền cắn răng đem chuyện này tra xét rõ ràng. Thế nhưng ai biết, điều tra nghe ngóng đến cuối cùng, mẹ mới phát hiện là căn bản không tra được, bởi vì chuyện này dính dáng đến rất nhiều người. Đường Khả Hinh nắm chặt lấy hai cánh tay của bà, khẩn trương nói: liền bởi vì như vậy mà mẹ về nhà điều tra sự việc bị phát hiện, cha lại vì xảy ra sự kiện phóng khỏa mà phải vào tù, người liền bị những người ẩn giấu trong bóng đêm ấy dằn vặt đến đáng sợ. Đôi mắt của Lý Tu Lan rưng rưng, cúi đầu chịu đựng ủy khuất cùng hoảng sợ. Bọn họ không phải là người, bọn họ là một đám quỷ, vì đạt được mục đích giết người không chớp mắt. Dục vọng cùng quyền lợi là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này, nó có thể làm cho người ta biến thành ma quỷ vậy. Mẹ, con vẫn không hiểu. Đường Khả Hinh khẩn trương nhìn Lý Tu Lan: cha con là nhân vật quan trọng của Hoàn Cầu, vậy vì sao cha lại vào tù? Mẹ không đi cầu cứu người nhà họ Tưởng à? Cầu cứu? Lý Tu Lan phẫn hận nhìn về phía Đường Khả Hinh, nghiến răng nghiến lợi: ta đến chết cũng không đi cầu cứu bọn họ, ta đến chết cũng muốn ta cùng con gái của ta không dính vào chuyện này, ta đến chết cũng không muốn các con phải chịu thống khổ với ta như vậy, ta đến chết cũng không muốn con ta cùng hai nhà Trang Tưởng có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Đường Khả Hinh hiếu kỳ chính là một chuyện khác, kinh hãi nói: nhưng chuyện này cũng trôi qua nhiều năm như vậy, Hoàn Cầu cũng được thủ tướng cùng ủy viên Trương che chở nhiều năm, hẳn là đã qua đi, vì sao Hoàn Cầu vẫn còn liên tiếp xảy ra những việc như vậy? Chẳng lẽ Hoàn Cầu thực sự là còn có nhược điểm sao, bị người nắm ở trong tay? Lý Tu Lan nhanh chóng đối với con gái nói: con phải hiểu được rõ ràng mọi chuyện. Hoàn Cầu năm đó được ủy viên Trương cùng cha của ông ta giúp đỡ, giữ được Hoàn Cầu không có việc gì, cái nợ nần này phải trả. Năm đó hơn 300 người dân bỏ mạng, bao nhiêu mạng sống của quan viên cùng Tưởng lão buộc một chỗ. Tưởng lão nếu như không phải trả một cái giá đắt thì ông ta còn có thể giữ cho Hoàn Cầu đời đời thế thế vinh quang hay sao? Được Khả Hình nghe vậy tức khắc hỏi: vậy Hoàn Cầu còn có thứ gì đó uy hiếp à? Lý Tu Lan thở dài vài lần, nhanh chóng nói: năm đó sự kiện hơn 300 người tử vong, Tần lão cũng trúng độc bỏ mình, thế nhưng thiếu gia của Tần gia, tức là cha của thị trưởng Tần Vĩ Nghiệp, là Tần Như Lãng, đối với chuyện này tức giận bất bình, liền muốn vì cha mình mà hạ lệnh điều tra. Nhưng bởi vì nói chuyện với Tưởng lão trong một đêm, ông ta liền trở nên trầm mặc. Từ đó Tần gia liền cùng Tưởng Trang hai nhà kết thành thế giao. Đêm đó bọn họ rốt cuộc là nói chuyện gì ta không rõ lắm, thế nhưng về sau ta nghe nói sự kiện trúng độc trì này đã bị người ta điều tra rõ. Bọn họ liền kiểm tra đối chiếu với sự thật, còn có văn kiện bí mật chân chính của Tưởng Trang hai nhà, toàn bộ được cất giấu ở một nơi. Tập đoàn từ đó bình an vô sự, hỗ trợ kiềm chế lẫn nhau. Nhưng văn kiện bí mật này rốt cuộc được cất ở đâu ta không biết, ta chỉ nghe nói ban đầu bị Tưởng lão đoạt được cất giữ ở một chỗ, về sau bí mật lại biến mất. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nhớ tới chai rượu đỏ kia, ánh mắt chợt lóe, tức khắc trái tim như vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt yếu ớt nói: mẹ, nếu như chúng ta có thể tìm được tư liệu này, có phải nên tiêu hủy nó thì tất cả mọi người sẽ bình an vô sự. Lý Tu Lan trầm trọng nhìn về phía con gái, tức khắc gật đầu nói: đúng, tất cả mọi thứ đều bình an vô sự, bao gồm cả những kẻ giết người như ma quỷ đó. Vậy hơn 100 thôn dân, bao gồm ông ngoại bà ngoại, còn có những đứa trẻ đáng thương, toàn bộ đều bị chết oan sao mẹ? Đôi mắt của Đường Khả Hinh tràn đầy lệ. Khả Hinh! Lý Tu Lan bất đắc dĩ nắm chặt tay cô, nghẹn ngào rơi lệ, lời nói thấm thía: sinh mệnh của con người thực sự yếu đuối, nếu như con không thể làm cho mình trở nên cường đại thì sẽ có một ngày nào đó con bị người khác khi dễ. Không phải thế. Đường Khả Hinh nhanh chóng nhìn về phía bà, kích động nói: con vẫn không tin có quỷ thần, thế nhưng con tin có tín ngưỡng. Mỗi một sinh mệnh trong thôn đều thuần khiết như vậy, chúng ta không thể luôn luôn một mực hy vọng thượng đế sẽ có thưởng phạt cho phân minh, bởi rốt cuộc thượng đế có hay không, con còn đang suy nghĩ vấn đề này. Ông ấy quản được nhiều như vậy sao? Chúng ta không thể cứ phụ thụ động, cảm thấy người khác cao cao tại thượng, chúng ta sẽ phải chịu khi dễ. Đây là lý luận đích thực của thế giới sao? Tuyệt đối không có cái lý luận nào như vậy cả. Con không thể để cho chuyện này bị vùi lấp như vậy được. Con cũng không thể để cho cha mẹ bị ma quỷ trong bóng đêm khi dễ. Con không phục là con không phục. Khả Hinh! Lý Tu Lan đau lòng, kích động nắm lấy tay của con gái: con chỉ là một người bình thường, con còn có thể làm gì? Chuyện này con không khiến phải lo nhiều như vậy. Đường Khả Hinh sắc mặt ngưng trọng, kích động nhìn về phía mẹ mình, nghẹn ngào nói: đó là hơn 300 thôn dân mà mẹ, bên trong còn rất nhiều người làm ra những cống hiến đối với rượu nho của nước ta, bao gồm cả thân nhân của họ, bằng hữu, cha mẹ của người đó. Còn có cả những người nghiên cứu rượu đỏ trong sở nghiên cứu nữa. Hoàn cầu cũng không thể tiếp tục như vậy. Con ở hoàn cầu làm việc cũng lâu, chứng kiến đồng nghiệp của con, cấp trên của con mang lại cho con sự nhiệt tình cùng ấm áp, sư phụ mang lại cho con sự yêu mến cùng tín ngưỡng. Bọn họ phải đổ mồ hôi và máu, trí tuệ và sự nhiệt tình, làm sao có thể để cho những người cao quý như vậy lạm sát vô tội? Vì sao mơ ước của họ lại bị những thứ ma quỷ kia trói buộc? Con không phục là con tuyệt đối không phục. Lý Tu Lan đau lòng nhìn con gái: con muốn làm gì? Rốt cuộc con định làm gì? Con đừng có dọa mẹ, đừng như vậy. Mẹ nói cho con biết chân tướng này chỉ là hy vọng con có thể bảo toàn được tính mạng, chứ không phải muốn con đi làm những chuyện khác. Đường Khả Hinh dường như nghe thấy được tiếng gọi của đồng nghiệp ở khách sạn. Những người đó không phải cẩn trọng nhưng tràn đầy nhiệt tình, cùng nhau bảo vệ cái nơi mà họ coi như gia đình kia. Khả Hinh, hoàn cầu nếu như hiện tại mà chấn động liền có thể sụp đổ chỉ trong một đêm, con nhất định không được liên quan đến chuyện này, mẹ van xin con. Lý Tu Lan khóc lóc nói. Đường Khả Hinh nghe lời, đột nhiên lại rơi lệ nhìn về phía bà, thật tình: chúng ta là mang theo tình yêu đi tới thế giới này, không chỉ là do mẹ dưỡng dục, cha giáo dục, còn có rất nhiều, rất nhiều. Con gái làm việc trong một tập đoàn, nhận được phòng làm việc sáng sủa, tứ bút, trí tuệ, tín ngưỡng, yêu mến, tất cả những cái đó, hết thảy tất cả. Nếu như con một chút cũng không chịu trách nhiệm thì lấy đâu ra mặt mũi nói về chuyện tín ngưỡng, lấy đâu ra mặt mũi đối diện với những đồng nghiệp của con cùng đồng sinh cộng tử. Khả Hinh, con muốn làm gì? Lý Tu Lan nhất thời kích động, khẩn trương nhìn về phía con gái. Mưa đêm vô số. Trong đám mưa, tất cả rất nhiều người bóng tối đang từng bước lầm lũi, lạnh lùng, đầy sát khí tiến về phía con hẻm nhỏ mà đi tới. Hết chương 902. Hết tập 170. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.